Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 490, thật sự có như vậy sao? Chương 490, thật sự có như vậy sao? Đúng lúc nhiều hơn ta cùng Cố Tiêu Tiêu hai người vị trí. Lạc Phi trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt lại nhắm lại. Bất quá hắn cũng không có biểu thị hắn nghi vấn, bởi vì hắn cảm thấy lúc này chất vấn hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Dù sao cảnh sát cục trưởng đã biểu hiện ra phi thường muốn mang hắn cùng Cố Tiêu Tiêu cùng đi thái độ, nhìn hắn biểu tình thực không giống giả mạo, có lẽ ta là nghĩ nhiều, hoặc là Lạc Phi nghĩ tới đây. Ánh mắt nhanh chóng tại cảnh sát cục trưởng phía sau hai tên nhân viên cảnh sát trên người quét một lần, ngoài miệng nói ra lại là, vậy thì tốt quá, xem ra chúng ta vận khí thật sự không tệ, được cứu đến an toàn địa phương về sau, ta nhất định vĩnh viễn nhớ kỹ ngài lần này hỗ trợ. Ngài thật sự là quá khách khí. Cảnh sát cục trưởng nghe Lạc Phi có báo đáp ý vị tỏ thái độ về sau, càng là cao hứng không được, vội vàng báo lên chính mình tên. Ta gọi Trình Vũ, chờ đến quân đội trụ sở về sau, có cần ta tiếp tục làm ngài cũng tuyệt đối đừng khách khí. Lúc này Trình Vũ trên người bỗng nhiên vang lên điện thoại chấn động thanh âm. Hắn vội vàng đưa di động theo trên người lấy ra, tay kia cầm lấy bàn bên trên súng ngắn. Cố ý bước nhanh đi đến rời xa những người khác một cái phòng góc mới tiếp khởi điện thoại. Bởi vì khoảng cách quan hệ, Lạc Phi nghe không rõ Trình Vũ điện thoại di động bên trong đến tột cùng đang giảng cái gì. Chỉ nghe Trình Vũ ngoại trừ tại nói, hảo, chính là tại nói, rõ ràng. Hiển nhiên đang không ngừng đồng ý đối phương nói lời. Toàn bộ trò chuyện chỉ kéo dài không đến một phút đồng hồ. Trình Vũ để điện thoại di động xuống về sau, liền một mặt hưng phấn phòng đối diện bên trong mọi người nói. Máy bay trực thăng lập tức sắp đến, đặc chiến đội viên cũng sẽ từ phía trên giếng nơi xuống tới. Vũ lực thanh trừ này một tầng tang thi, đem chúng ta mang đi. Thật sự là quá tốt. Người lùn nhân viên cảnh sát phi thường cao hứng nói, đồng thời còn không quên nịnh nọt hắn cục trưởng. Ta cùng Biển Bình lần này có thể đào thoát hiểm cảnh. May mắn mà có cục trưởng và quân đội quan hệ, chúng ta đi theo ngài chính là quá may mắn. Đúng vậy a, cục trưởng, chúng ta lần này đi ra nhất định tiếp tục cùng ngài làm rất tốt. Người cao cái kia được xưng là Biển Bình, nhân viên cảnh sát, cũng lập tức gương mặt tươi cười hướng Trình Vũ cục trưởng tỏ thái độ nói. Không muốn như vậy nói, tại cục bên trong các ngươi trước đó vẫn là đối với ta trung thành nhất. Đến như vậy nguy hiểm thời điểm, cho ta mượn điểm quang còn không phải hẳn là sao? Trình Vũ cục trưởng cười khoát khoát tay, lấy đó chính mình thủ hạ không nên quá cảm tạ. Tiếp tục hắn lại là lời nói xoay chuyển, bất quá đặc chiến đội viên từ phía trên giếng lối vào xuống tới lúc. Họng súng hướng phía dưới cũng không thể bao trùm hết thảy góc độ. Cái này cần chúng ta trước tiên đem bên kia tang thi cấp dẫn ra. Để tránh bọn họ theo cái thang bò xuống lúc, không cẩn thận bị tang thi làm bị thương. Những lời này kéo dài hàm nghĩa. Phòng bên trong mặt khác bốn người theo biểu tình xem, hẳn là đều nghe hiểu. Việc này dễ làm. Người lùn nhân viên cảnh sát lập tức cầm súng ngắn đi hướng cửa ra vào nói. Chỉ cần chúng ta đối sân vườn phương hướng mở mấy phát. Bên kia tang thi liền sẽ bị dẫn tới bên này. Hơn nữa chúng ta còn có thể thừa dịp cái này cơ hội. Nhiều mở mấy phát giúp đặc chiến đội trước tiên đánh chết mấy cái tang thi. Gọi, Biển Bình, người. Cao nhân viên cảnh sát cũng cầm súng ngắn hướng phía cửa đi tới. Vừa đi một bên biểu đạt trước đó đặt ở trong lòng áp lực cảm xúc. Nếu không phải trước đó sợ thương bên trong đạn không đủ đối phó như vậy nhiều tang thi, ta đã sớm nổ súng bắn chết bọn chúng. Tốt a, theo ngươi, dù sao đặc chiến đội cùng chúng ta tụ hợp về sau, chúng ta cũng không cần lo lắng chính mình súng ngắn bên trong hết đạn. Nghe nói trên tay bọn họ trang bị ngoại trừ súng tự động loại nhỏ, thậm chí còn có pháo sáng cùng lựu đạn. Trình Vũ cục trưởng cũng cầm súng ngắn hướng phía cửa đi tới. Cười đồng ý, Biển Bình, nhân viên cảnh sát phía dưới chuyện cần làm. Như vậy, cục trưởng, đợi chút nữa ta trước kéo cửa ra. Làm, Biển Bình, xạ kích. Chờ hắn hết đạn, đổi lại ta xạ kích. Đoán chừng hai chúng ta mở xong thương. Đem tang thi từ phía trên giếng gần đây dẫn tới mục đích cũng đạt thành. Ngài cũng không cần mạo hiểm đi ra ngoài nổ súng. Người lùn nhân viên cảnh sát thấy Trình Vũ cục trưởng cũng cầm súng đi tới cửa phía trước, như là đang nịnh nọt hướng hắn báo cáo chính mình nghĩ ra biện pháp. Trình Vũ hài lòng gật đầu, cầm súng theo cửa ra vào gần đây lui về phía sau một bước. Xem bộ dáng là ngầm cho phép người lùn nhân viên cảnh sát vừa mới nói kế hoạch. Hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Làm người lùn nhân viên cảnh sát từ bên trong giữ cửa khóa mở ra trước. Mãnh đem cửa gỗ cấp kéo ra về sau. Lạc Phi ở trong lòng thở dài một cái, nhưng lại không làm bất luận cái gì hành động. Người cao nhân viên cảnh sát tại cửa bị kéo ra nháy mắt bên trong, cũng đã đem tay phải súng ngắn giơ lên. Hắn rất thông minh, chỉ hướng ra phía ngoài dò ra nửa người. Cùng với mấy tiếng súng vang, trong hành lang lập tức có tang thi ngã xuống đất thanh âm xuất hiện. Rất nhanh rất nhiều mặt khác tang thi đều gào thét hướng người cao nhân viên cảnh sát vị trí di động qua tới. Mà người cao nhân viên cảnh sát cũng tại nhanh chóng đánh xong súng ngắn bên trong đạn về sau, rút vào môn bên trong cùng người lùn nhân viên cảnh sát trao đổi vị trí. Đồng thời đem tay phải súng ngắn giao cho tay trái. Tay phải hướng trong túi quần lẻn đi. Tựa hồ trong túi có thứ gì. Nhưng lại tại lúc này, Trình Vũ cục trưởng chợt giơ súng lên. Đối với đem thân thể dò ra cửa bên ngoài người lùn nhân viên cảnh sát bắn liên tục hai phát, trực tiếp dẫn đến này mặt hướng xuống té lăn trên đất. Không rõ sống chết, cục trưởng lên tiếng kinh hô. Người cao nhân viên cảnh sát tại này thời gian cực ngắn bên trong, chỉ tới kịp làm ra rời xa Trình Vũ động tác, tay phải thậm chí còn không theo túi quần bên trong lấy ra, liền đã bị Trình Vũ quay người lại bắn liên tục hai phát. Mộc hệ đằng mạn triền nhiễu thuật, cùng với Cố Tiêu Tiêu một tiếng quát nhẹ, Trình Vũ dưới chân lập tức cấp tốc mọc ra đại lượng dây leo. Không chỉ có như thế, Cố Tiêu Tiêu còn tại sử dụng pháp thuật về sau, lập tức biến ra Minh Nguyệt kiếm, quanh co đến Trình Vũ phía sau hướng, liền muốn một kiếm đem này đột nhiên hành hung ra hỏa cấp chém. Nghe ta giải thích, đừng động thủ. Này hai tiếng tiếng la cơ hồ là đồng thời vang lên tại Cố Tiêu Tiêu bên tai. Nàng thanh kiếm từ chém chuyển đáp đặt ở Trình Vũ cổ bên trên. Lúc này Lạc Phi cũng chạy mau vọt tới cửa phía trước, đuổi tại tang thi đi vào phía trước một lần nữa đóng cửa lại, cũng đã khóa lại. Kỳ thật máy bay bên trên chỉ trống không ba cái vị trí. Ta làm như vậy là vì các ngươi. Còn chưa chờ Cố Tiêu Tiêu mở miệng hỏi Lạc Phi không cho nàng động thủ nguyên nhân, hạ thân đã bị dây leo hoàn toàn quấn quanh Trình Vũ, liền gánh không được cổ bên trên lợi kiếm áp lực, nhanh chóng nói ra hắn vừa rồi động thủ lý do. Cho nên đặc chiến đội viên liền có 4 danh, mà không phải ngươi phía trước nói tới 2 tên phải không? Lạc Phi lập tức hỏi ra hắn trước trong lòng suy đoán. Là có 4 danh, đặc chiến đội xuất động bình thường là không thể thiếu tại 3 người. Tại các ngươi đi vào trước đó ta liền lừa bọn họ máy bay bên trên có 5 cái vị trí. Bằng không bọn hắn như thế nào đồng ý thả ngươi đi vào? Bởi vì dây leo tại quấn quanh Trình Vũ nửa người dưới về sau, còn tại cấp tốc hướng lên dài, cho nên Trình Vũ đang nhanh chóng nói ra những lời này lúc phi thường sợ hãi. Tiếp tục lại cầu xin Cố Tiêu Tiêu nói, mau đưa pháp thuật cấp triệt đi. Tỷ tỷ, cô nãi nãi, Lúc này ba người trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến máy bay trực thăng từ xa mà đến gần thanh âm. Cho hắn mở trói đi. Ta tin tưởng hắn là nguyện ý mang bọn ta cùng đi. Tay trái còn cầm, liệt diễm chi mâu, Lạc Phi. Thần sắc bình tĩnh đối với Cố Tiêu Tiêu nói như vậy. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.